Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 2, phu quân hung mãnh, 2, góc truyện audio.com, sợ, đương nhiên sợ, tôi từ từ nhân hai mắt lại, vì đau mà nước mắt trào ra chảy xuống mái tóc tôi cần tăng gật đầu cố gắng cuộn tròn thân thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Tôi vừa động đây, phần liên bắt tôi lại, dựa vào gần hơn. À, nhục nhã, sợ hãi cũng với sự không cam lòng, tôi cũng không biết mình lấy dũng khi ở đầu ra để mà liều mạng dãy rua, lật tay kéo hộc tủ đầu giường ra. Trong ngăn kéo là mấy thứ như đồng tiền ngũ đế, một kiếm gỗ đào, hai, mà anh tôi cho tôi, đều là hàng thật nhưng mà không có chút tác dụng nào với hắn. Hàn khẽ cười vài tiếng, bàn tay to khỏa chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, hai năm không gặp người đã trưởng thành rồi. Gan cũng to ra, dám cả phản kháng. Sau khi tôi tỉnh lại, trong phòng đã không còn ai. Ngay cả gương, mặt của Hân tôi cũng chưa được nhìn. Tôi mơ màng cả nửa ngày mới chống người ngồi dậy, mới động đậy một chút thôi nhưng phần dưới eo trở xuống đã mỏi rã rời còn đau rát vô cùng. Mấy thứ đó đều đang nhắc nhở tôi, hắn đã đến, đó không phải là một giấc mơ nữa, chuyện đêm đó của hai năm trước đây lại tiếp diễn rồi. Tiếng chuông di động ở đầu giường vang lên, tôi vội vàng nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng của anh trai tôi, Thanh Tiêu, mau mở cửa gara. Bố bị thương, tôi giật mình kinh hoàng, bố và anh tôi ra ngoài xử lý một thứ khó giải quyết suốt hai ngày nay, sao bây giờ lại bị thương? Lão đảo nhảy xuống giường, hai bắp đùi bún rủn đến run lên, khiến tôi ngã mạnh xuống đất. Sự xấu hổ bao trùm lấy tôi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, tôi vội lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi, chạy xuống lầu ấn chốt mở gara. Nhà tôi là một tòa nhà sân vườn ba tầng ở khu phố thương mại văn hóa, đây là một khu nhà được quy hoạch thống nhất, một tòa nhà như vậy giá trị mấy triệu tệ. Nhưng bố tôi vẫn đủ sức mua, việc gia tộc bọn tôi lâm đều là việc không thể đưa ra ánh sáng. Nên không thiếu tiền, hiềm nổi giảm thọ thôi. Anh tôi lái chiếc xe Việt dã đầy bụi vào nhà tôi thấy cả người họ đều là bùn đất lần cùng mấy vết máu đã khó, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thanh Tiêu, đừng sợ, mau đi chuẩn bị nước nóng càng tốt. Anh tôi vừa dặn dò vừa công bố tôi lên lầu. Chuyện thế này rất ít gặp cũng không biết bọn họ gặp phải sự cố ngoài ý muốn gì. Tôi đứng trong bếp nấu nước bởi vì thân thế quá mệt mỏi mà tâm tư cũng bay nhảy lung tung, không cẩn thận bị phóng tay phải lập tức phòng rộp. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vội vàng đem nước nóng lên lầu thăm bố. Tình trạng của bố không ổn làm, đôi môi ông nhằm chật ánh mắt vàng do máu không nổi một lời mà chỉ lắc lắc đầu với tôi. Anh tôi hiểu ý bố, bèn đuổi tôi ra ngoài. Tôi ngồi ngoài cửa phòng, nghe được một tiếng hét thê lương vọng ra thảm thiết như khi động vật bị cất tiết lấy máu. Tôi ôm đầu, người ta 18 tuổi là thanh xuân tự do, là độ tuổi bốc đồng phản nghịch. Còn tôi sao lại phải bị ác quỷ xâm phạm, cả ngày làm bạn cùng đêm đen khủng bố. Đêm hôm đó, Hàn lại tới nữa. Sợ hãi hay phản kháng đều không có tác dụng, cho dù tôi gây ra tiếng động lớn cỡ nào thì bố và anh tôi dưới lầu cũng không nghe được. Tôi cảm thấy mình đau đớn, thấy mình bất lực. Cũng có thể cảm nhận được bờ ngực lạnh băng và đôi bàn tay rắn chắc của hắn. Nhưng tôi không dám mở mắt, vì khi hắn cúi xuống, cạnh tai tôi, lúc tôi né tránh, hai má chạm phải một chiếc mặt nạ cứng lạnh, chiếc mặt nạ với đôi mắt trợn to, mặt mũi hung tợn giống như ác quỷ trong chùa miếu. Tay ngươi sao vậy? Giọng nói lạnh lùng kia vang lên, đồng thời đôi tay lạnh lẽo bóp lấy đem tôi, buộc tôi phải trả lời. Bị phỏng, tôi nhắm hai mắt co rúm dưới thân hắn. Hắn như một khối băng bao quanh lấy tôi, trốn cũng không thể được mà lùi cũng không xong. Hần không nói gì thêm thế nhưng trước khi tôi không chịu nổi mà ngất đi, có một cái lưỡi ẩm ướt mềm mại khẽ liếm qua vết thương trên tay tôi. Ngày hôm sau, bố tôi ngồi trước nhà phơi nắng, tối qua ông không thể nói được là do trong miệng ngậm một khối phù đồng. Ba, lúc vừa thấy tôi, ông liền cười nói, cuối cùng đã có thể nói chuyện, suýt chút nữa là bố nghen chết mất. Ông già này, được nói chuyện còn. Quan trọng hơn cả sinh mạng sao? Tôi cười một cách miễn cưỡng, nhưng đôi mắt lại cay xè, vừa cười vừa khóc. Thanh Tiêu, con sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Bố tôi đã phát hiện ra sự bất thường của tôi. Trong lòng nghĩ đến người chồng ma hung mãnh kia, mỗi lần tôi đều cho rằng mình sắp bị tra tấn tới chết mất mà không chừng Hân muốn giết chết tôi thật ấy chứ. Chỉ là cách giết người có vẻ đặc biệt, đám cưới ma có huyết minh, có sinh lễ, vậy kể đến, hắn muốn giết tôi để biến tôi thành người cõi âm hoàn thành hôn lễ đúng không? Nghĩ đến việc mình sắp chết tôi khó khăn mở miệng bố, Hàn đã đến. 1, 2, vật thường dùng để chư tà, đuổi quỷ. 3, phù điều bằng đồng. Cách chương.